huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 620, chương 629, lòng chiến tình thương. 3/5, không biết thiên khôi đồng loại vật này biết hại người tộc quần. Nhất định sẽ giành cướp, thi thể ngươi muốn đến xem sao? Thần Hằng hỏi, gần nhất trong tộc nhiều rồi đám này chạy trốn người, làm cho Long Chiến không lớn dám ly khai Long tộc. Cân nhắc khoảng khắc, Long Chiến còn là nói, không được, Bách Hoa tiết thời điểm, ngươi mang theo thi thể qua đây. Ta biết đại khái cái này thị nữ là chết như thế nào. Ở điểu tộc thời điểm, Long Chiến lần đầu tiên biết, thiên khôi đồng là muốn hút máu người. Lúc đó Long Chiến còn đang suy nghĩ đâu, nếu là không có huyết dịch tới ăn cơm lời nói, thiên khôi đồng sẽ như thế nào? Biết sẽ không trực tiếp thì làm chết héo ở túc chủ trong cơ thể. Có thể hiện tại xem ra, thiên khôi đồng thế mà lại đem ký chủ cho hút khô. Cái này thị nữ ăn thiên khôi đồng nhất định thời gian không ngắn. Ở quỷ vương điện, nếu là không có hắn cùng Dương Bình đám người đi, có thể nàng còn sẽ không bị phát hiện, nàng còn có thể ăn cơm, nhưng nàng không nghĩ tới. Chính mình ẩn núp thiên y vô phùng, nhưng vẫn là bị réo rắt đám người phát hiện ra. Cho nên thần Hằng bắt đầu ở quỷ vương trong điện tìm kiếm nàng. Nàng bất đắc dĩ giấu ở không có ai đi xài phòng bên trong. Cư nhiên đem mình cho chết đói. Cho đến bây giờ, Long Chiến còn không xác định thiên khôi đồng có thể hay không khác đổi ký chủ. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. 20 nghe xong Long Chiến lo lắng phía sau, thần Hằng cũng hiểu được có đạo lý. Kim quang nguyền rủa bên trong xuất hiện trường môn Nagato khiến cho thân ảnh. Xem ra là có lời muốn cùng thần Hằng nói. Thần Hằng nhất giơ tay lên làm cho trường môn Nagato khiến cho đợi lát nữa lại nói. Mới vừa nghe ngươi nói ý tứ, Bách Hoa tiết thời điểm ngươi phải dẫn ngươi bảo bối muội muội đi. Tiên giới mọi người đều biết, đối với Long Chiến mà nói, là tối trọng yếu ba nữ nhân, một cái đã chết, mặt khác hai cái, một cái ở Long tộc, một cái ở điểu tộc. Ở điểu tộc nhân không cần nói cũng biết, tự nhiên là ban đầu giao, mà ở Long tộc cũng chính là Long Du, là Long Chiến biểu muội. Năm đó, Long Chiến vì lôi hồn thú khổ chiến 3 ngày 3 đêm. Toàn bộ Long tộc nhân đều ở đây lôi điện đan sen bên trong vượt qua. Ngoại trừ Dương Bình cùng Kha Minh gần như vậy người thị vệ theo Long Chiến nhất cùng chiến đấu. Hăng hái, những thứ khác cũng chính là các tộc siêu quần bạt tụy chiến sĩ. Duy nhất nữ tử cũng chính là ban đầu giao. Nhưng là cuối cùng, mọi người đều bị tổn thương. Long Chiến nhất cá nhân bị vây ở lôi hồn thú trong kết giới mắt thấy sẽ bị lôi hồn thú một kích chí mạng tước chúng, là Long Du dùng bảo vật phá vỡ kết giới. Cái này mới cho người bên ngoài nghĩ cách cứu viện cơ hội. Phía sau tuy là Long Du không có có thụ thương, có thể bởi vì sử dụng bảo vật hàn khí xâm thể. Tộc chữa bệnh nói, sợ là cũng đã không thể làm mẫu thân. Từ cái này sau đó, Long Chiến đối với Long Du là tốt rồi không được. Không có bất kỳ đạo lý thương yêu. Hầu như cùng ban đầu giao không giống. Lúc đầu Long Du vẫn là rất quý hiếm. Không ít người đều cảm thấy Long Du là Long tộc tiểu thư. Dù cho nàng không phải Long Chiến ruột thịt muội muội, nhưng đến cuối cùng cũng là Long tộc thân thiết. Đều tranh tiên đoạt sau tới cầu thân. Có thể sự kiện kia nhi phía sau, mọi người biết được Long Du không thể sanh con dưỡng cái. Liền cực ít có người tới cửa, cũng coi là cho Long Du một cái thanh tịnh, ngược lại nàng không muốn gả người. Hiện nay, ở Long tộc có Long Chiến sủng ái, có địa vị, càng không cần lập gia đình. Nhưng vì phía ngoài lưu ngôn phỉ ngữ, Long Du cũng là nhiều năm không có ra ngoài. Đều ở đây trong Long tộc dưỡng bệnh, khó có được năm nay muốn đi ra ngoài đi dạo. Cẩm nương nói rằng giặc thân thể khỏe mạnh truyền, có thể thích hợp ra đi chơi một chút, luôn là buồn bực ở trong tộc, đến cùng cũng so với phía ngoài nữ tử hiếm thấy thưởng thức một ít. Nàng không thể đi xa, ta mang theo nàng đi Bách Hoa Tiết vẫn là có thể. Nhưng chính là, Long Chiến luôn là sợ người của ma tộc biết thừa dịp Bách Hoa Tiết thời điểm làm khó dễ. Ung Dung nội đan thành hình nhiều năm lại cũng hay là bởi vì phía trước hàn khí xâm thể căn bản. Không thể nhiều hơn tu luyện, vẫn luôn dừng lại ở nguyên hữu cảnh giới. Nếu là thật đánh nhau, Long Chiến còn cần phân lòng chiếu cố Long Du. Người cũng đừng lo lắng. Thần Hằng nhìn thấu Long Chiến lo lắng, an ủi, đến lúc đó điều tộc không phải cũng đi sao? Ban đầu giao làm Ung Dung tương lai chị dâu, nhất định là phải chiếu cố rằng giặc, luôn không ngươi tới quan tâm. Cái gì tương lai chị dâu? Long Chiến trừng Thần Hằng nhất nhãn, mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác. Hắn sau khi nói xong, Thần Hằng liền cười ha ha. Chuyện này nguyên bản bên ngoài cũng đã truyền ra, nói Long Chiến không chỉ nhìn lên sơ tinh, đối với nguyên bản vị hôn thê ban đầu giao còn không buông tay, chuẩn bị trái ôm phải ấp đâu. Long Chiến chưa bao giờ quản những thứ này nhàn thoại, chỉ quan tâm chính mình vui vẻ. Thế nhưng cùng Long Chiến người quen biết liền có thể nhìn ra được, Long Chiến đối với người nào cười mới là thật lòng. Nghe nói ma tộc cho điểu tộc hạ xính lễ, yêu cầu cưới ban đầu giao. Ngươi đi điểu tộc trở về sau liền tâm tình khó coi. Làm sao, ban đầu giao hết hy vọng chuẩn bị không phải gả cho ngươi. Thần Hằng nói, Long Chiến lại là liếc mắt, ngón tay giật giật, trước mặt kim quang nguyền rủa dầm một tiếng tiêu thất, vẫn luôn ở bên cạnh nghe uống trà Dương Bình. Hò nhẹ một tiếng hỏi, Long Chiến, ngươi là sao rồi? Nếu chỉ là hủy bỏ kim quang nguyền rủa nói không nên xuất hiện thanh âm, vì sao mới vừa kim quang nguyền rủa biến mất thời điểm còn có một trận âm thanh đâu? Long Chiến hừ một tiếng, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Bình, ai? Quỷ Vương a Quỷ Vương, ngươi nói một chút ngươi. Mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác coi như. Còn hết lần này tới lần khác, mỗi một câu đều tới Long Chiến trong tâm khảm ghim. Tuy là ban đầu giao cùng Long Chiến đã tử hôn, nhưng là hai người này đều vẫn là có tâm tư. Cái này 300 năm, ban đầu giao cùng Long Chiến gặp mặt lần số không nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác tâm lý lo nghĩ đều là đối với Phương. Ban đầu giao có chuyện gì Long Chiến cái thứ nhất ngồi không yên. Long Chiến có chuyện gì, ban đầu giao trực tiếp là có thể xông lại, mặc kệ núi đao biển lửa, ở trong mắt bọn họ cũng chỉ có đối phương. Có thể Long Chiến cũng sợ, hắn một cái thiếu tộc trưởng, quyền khuynh tiên giới, có cái gì có thể để cho Long Chiến cảm thấy sợ hãi đâu. Duy chỉ có một điểm, ban đầu giao không hề thương hắn 573. Thần Hằng cũng là biết điểm này, cho nên mở miệng một tiếng tương lai chị dâu, hoặc có lẽ là điểm cái gì nói chuyện không đâu lời nói. Long Chiến xem tại những năm này về mặt tình cảm, cũng sẽ không cùng Thần Hằng tính toán, tùy tiện chỉ đùa một chút cũng liền đi qua. Duy chỉ có Thần Hằng nói lên, ban đầu giao sẽ yêu người khác, Long Chiến mới có thể thật phiền lòng. Hắn không phải nhằm vào Thần Hằng, chỉ là đối với mình không dám chắc. Dương Bình, cái này 300 năm tới, ta mang quá bao nhiêu nữ nhân trở về Long tộc? Long Chiến đột nhiên hỏi Dương Bình. Cái này nhưng làm Dương Bình cho đã hỏi tới. Muốn nói, Long Chiến chuyện nhi Dương Bình đều biết, cũng đều nhớ đâu. Nhưng nếu là tính một lần Long Chiến bên người xuất hiện qua bao nhiêu nữ nhân, thật sự chính là vô biên vô hạn. Dương Bình coi như là đem sinh ra tới nay tất cả chỉ số X đều dùng tới, cũng là không đủ. Dương Bình vẻ mặt đau khổ nói, thiếu tộc trưởng, ngươi để cho ta trong vòng một ngày xuyên việt toàn bộ tiên giới cũng không đáng kể. Thế nhưng điểm ấy, ngươi chính là hỏi Kha Minh a. Long Chiến mình cũng nở nụ cười. sắp ra miệng lời nói, biến thành thở dài, từ bên môi tràn ra. Ai, đừng nói là ngươi và Kha Minh, liền ngay cả chính ta cũng là không nhớ được. Cái gì nhân ngư tộc, điểu tộc, lộc tộc, phía tây mặt đông phía bắc diện, càng coi càng thấy được đau đầu. Long Chiến nhắm hai mắt, tính toán một chút, thần hằng nói đã cùng, như ngày nào đó ban đầu giao thực sự đối với ta tuyệt vọng. Cũng là, bình thường, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.